Đại sư huyền học là học bá. Chương 10 giờ 10, hệ thống học bá định chế 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn hiện tại cô mới học cấp 2. Học bù một phen cũng không muộn. Vì bên trái thương phẩm có nhiều đồ vật làm người thèm nhỏ dãi. Cô nhất định cũng sẽ học tập cho giỏi. Mỗi ngày hướng về phía trước, ồ đúng. Căn cứ vào bổn hệ thống là hệ thống học bá. Cho nên, bất kỳ cái gì có quan hệ với thương phẩm học tập, cũng có thể dùng lam tinh tệ mua. Đặc biệt, lam tinh tệ so sánh với tử tinh tệ, hạn mức ưu đãi càng lớn nha. Thư Hân vội vàng đặt câu hỏi. Tử tinh tệ là do hệ thống ban thưởng. Lam tinh tệ có cách nào để thu hoạch được à? Cô cũng không ngu ngốc. Đồ hệ thống đưa ra tất nhiên là tinh phẩm. Thương phẩm bên phải đối với học tập của cô nhất định vô cùng hữu ích. Cô mới sẽ không làm mấy trò ném dưa hấu nhặt hạt mè. Nhận được cảm kích của người khác, bổn hệ thống sẽ tự động chuyển đổi sự cảm kích thành lam tinh tệ. Nói ngắn gọn, nhiều làm việc tốt, làm nhiều việc tốt, Thư Hân đại não ong ong. Cô thật cảm thấy, hệ thống học bá này là vì cô định chế. Nếu như cô có thể trở thành một huyền học đại sư, việc giúp đỡ người khác chưa bao giờ là số ít. Cảm kích đương nhiên sẽ không thiếu. Cho nên lam tinh tệ quả thực là dành tặng cho cô. Cô đần độn mà mở miệng hỏi. Ngươi vì sao lại tìm tới ta đây? Hệ thống học bá không nói. Bổn học bá có chút hậm hực. Lúc đầu người định tuyển là bé trai bị tai nạn giao thông. Không chỉ có như thế. Bên trái thương thành hoàn toàn cùng y học có quan hệ. Có thể hết lần này tới lần khác trời xui đất khiến. Quyển sách bị Thư Hân nhặt được. Mặc dù Thư Hân tuổi có hơn lớn, có thể vì nhân phẩm tốt, nói chung các mặt khác cô đều vô cùng xuất sắc, cho nên bất đắc dĩ hệ thống dứt khoát thuận nước đẩy thuyền. Trói định cùng Thư Hân, dẫn đến bên trái thương phẩm cũng bị đổi thành có quan hệ với huyền học. Thậm chí vì để Thư Hân có thể làm học bá, hệ thống còn đem cô đưa về lúc nhỏ. Bất quá, những chuyện này, Thư Hân không cần biết rồi. Thư Hân đợi một hồi lâu, đều không nghe tiếng trả lời. Cô cũng không thất vọng, bắt đầu xem xét tử tinh tệ cùng lam tinh tệ. Tử tinh tệ số lượng là số 0, thế mà lam tinh tệ lại có 500. Thư Hân kinh ngạc, cái này là ở đâu ra? Cô còn chưa làm cái gì đâu. Hệ thống thấy Thư Hân không truy vấn ngọn nguồn, cũng vui vẻ đến chuyển đổi chủ đề. Nha, có 500. Xem ra thúc thúc cùng thầm thầm đối với chủ nhân thật sự là cảm kích thật lòng. Thật đúng là vận khí rất tốt. Số lam tinh này đủ cho ngươi đổi toàn chương trình học của tiểu học cùng sơ chung. Thư Hân lập tức hiểu rõ. Trên mặt mỉm cười. Mặc dù trợ giúp thầm thầm không có ý gì khác. Nhưng mình cũng lấy được lợi. Liền càng vui vẻ hơn. Tốt, hệ thống giúp ta đổi. Sống lại một đời. Cô thật đúng là không sợ học tập. Cách chương.